Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1016, phiên ngoại thiên, thiết kế một cái ngốc nữ nhân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó nữ thừa nhận, chính mình là có chút chơi ác thiên tính. Sử dụng không gian bí thuật, thần không biết quỷ không hay liền tiến vào phòng ngủ. Hết lần này tới lần khác, hiệu quả rõ rệt. Quêu cô nàng kia run run rẩy rẩy nguy mà một lần nữa đánh một chiếc điện thoại cho phụ thân. Gọi phụ thân phái người đem Tiêu đưa tới. Cái kia nói chuyện giọng nói một mực đang run rẩy. Trước mắt, nàng là liền một điểm phản kháng tâm đều sinh không nổi tới. Hoàn toàn chiếu vào khúc đàn nhi nói đi làm. Người đến suy nghĩ một chút. Đối thủ là thần. Vậy liền tựa như là một tòa núi lớn. Đè ép một đầu con kiến nhỏ. Khúc đàn nhi tối thầm mắng mình ngớ ngẩn. Sớm biết rõ đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Nàng sớm đã dùng một chiêu này. Vừa rồi hai người liền là tại mái nhà. Nhìn thấy cái này nữ nhân muốn chạy trốn dấu hiệu. Mới có thể hiện thân ngăn cản nàng. Ngoài ý muốn cả kinh cái kia nữ nhân giống đụng vào quỷ. Trở nên vô cùng nghe lời. Tình huống so với Diaz cũng không khá hơn chút nào. Chờ đợi thời gian, luôn luôn cho người cảm thấy dài dằng dặc. Khúc đàn nhi để cái kia nữ nhân phân phó người hầu chuẩn bị một trận phong phú ăn khuya. Một bên ăn, một bên các loại, mấy giờ, cũng liền như thế đi qua. Rạng sáng hơn một giờ lúc, bên ngoài cuối cùng nghe được động tĩnh, là có máy bay trực thăng đến. Làm đi ra động tĩnh hay là rất lớn. Lúc này, Mạc Liên Thành hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn tới ngoài cửa sổ. Bọn hắn cũng không sợ Will ra đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Chờ lấy được Tiêu sau. Liền định dùng không gian bí thuật rời đi. Đến lúc đó coi như Will ra có cái gì thủ đoạn nghĩ làm. Cũng tìm không thấy người. Thành Thành, người nói. Bọn hắn có thể hay không lại lừa dối chúng ta. Tiêu lại không đưa tới. Liền nói đưa tới. Nàng cười nhạt một tiếng. Có chút thờ ơ mà nói. Hẳn là không sai. Ta cảm ứng được. Trên máy bay có bích huyết Tiêu khí tức. Cảm ứng. Huyết mạch thức tỉnh sau. Ta vì là thuận lợi hơn sử dụng bích huyết Tiêu. Liền tại nó bên trong thiết một cái nhỏ cấm chế. Chỉ cần khoảng cách không tính quá xa ta đều cho cảm ứng được. Mạc Liên Thành trước đó không có cảm ứng đi ra. Là bởi vì khoảng cách quá mức xa. Còn cách một cái Thái Bình Dương. Không bao lâu sau, máy bay trực thăng là trực tiếp đáp xuống trên lầu chót. Lại qua một hồi, có hai cái bảo tiêu tiến đến. Đem một cái tủ sắt cẩn thận từng ly từng tí bày đặt tại hai người trước mặt trên mặt bàn. Tiếp lấy, cùng cái kia nữ nhân phiếm vài câu, liền lui đi ra, cái kia nữ nhân nhìn một cái tủ sắt, run rẩy nói, cha ta nói, các ngươi muốn đồ vật liền tại bên trong, tốt, vậy ngươi đến mở ra, khúc đàn nhi nhíu mày mà nhìn xem tủ sắt, nhìn một cái liền không phải phổ thông cấp bậc, mở thế nào hay là một vấn đề, trang một nhánh tiêu. Có cần phải dùng tủ sắt A còn không tính nhỏ một cái. Ta không có mật mã. Nghe nói mật mã chỉ có cha ta biết rõ. Cái kia nữ nhân mau nói lấy. Đúng tại nơi này. Nàng điện thoại vang. Nghe một chút. Lại đem điện thoại đưa đến khúc đàn nhi trước mặt. Cha ta nói muốn cùng các ngươi. Nói. Nói vài lời. Khúc đàn nhi liền giật mình. Nhận lấy. Thế là, cùng điện thoại một bên khác lão nam nhân phiếm vài câu. Không có gì hơn, là cái kia lão gia hỏa đưa ra một cái yêu cầu. Lại yêu cầu này nghe tới cũng hợp tình hợp lý. Đàn nhi, hắn nói cái gì? Mạc Liên Thành hỏi, khúc đàn nhi mím mím môi nói. Hắn nói, muốn chúng ta trước tiên thả hắn nữ nhi rời đi, chờ bọn hắn lên phi cơ sau. Tự nhiên sẽ đem mật mã nói cho chúng ta. Thành Thành, người xác định trong hòm sắt có bích huyết Tiêu A, nếu như xác định. Dường như ngược lại không có cái gì. Nếu như Tiêu thật tại bọn hắn trong tay. cho dù có một cái tủ sắt, vậy cũng không có gì. Sớm muộn gì cũng có thể có biện pháp lấy ra. Cách chương.